xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du xuất hiện đột ngột, trực tiếp khiến Dư Niên sợ đến nói lắp. Nàng còn đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi, mới nói lắp. Dư Niên bị nàng dọa, đột nhiên cảm thấy mình nói chuyện thật sự khó khăn hơn nhiều. Nàng ta hoảng sợ, không thể nào, nàng ta không muốn nói lắp. Đồ tiện nhân, sao ngươi lại về được? Còn tiện nữa, ta đã nói rồi, ngươi nói lắp rất hợp. Không nói chuyện cũng chẳng ai coi ngươi là câm đâu. Chát, Giang Du Du lạnh lùng nhìn, trực tiếp tát một cái tát lớn, đánh cho Dư Niên choáng váng đầu óc. Ngươi làm gì vậy? Ai cho phép ngươi đánh con gái ta? Cha Dư Niên thấy Giang Du Du trở về cũng ngơ ngác. Ông ta đã dò hỏi rõ ràng rồi, hoàn toàn không phải chuyện trộm cắp gì cả. Huyện lệnh đã để ý đến nàng, sau khi bắt nàng đi thì không thể nào thả nàng về được. Nhưng bây giờ nàng không những trở về, mà còn trở về nguyên vẹn. Điều này quá quái đản. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Giang Du Du trực tiếp tát Dư Niên một cái. Làm sao ông ta có thể nhịn được? Chát, Giang Du Du giơ tay, cũng tát cha Dư Niên một cái. Nàng dùng sức rất mạnh, lập tức mặt của hai cha con đều sưng lên. Ta không chỉ đánh nàng, mà còn đánh ngươi nữa. Ai nói cần ai cho phép? Sao, khi ngươi đi mách lẻo, có qua sự cho phép của ta không? Ngươi thật là tính toán giỏi, quả không hổ danh là cha con. Giang Du Du vừa thổi lòng bàn tay mình, vừa lạnh lùng cười nói. Bọn họ nhìn chúng Thẩm Dã Vọng, liền coi Thẩm Dã Vọng là của nhà mình phải không? Thấy nữ nhân khác xuất hiện trước mặt Thẩm Dã Vọng, liền không thể chịu đựng được, muốn gả cho người giàu có. Làm cái gì mà thiếu nãi nãi, cứ tiếp tục mơ mộng đi. Giang Du Du, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi dám đánh ta, nhà đầu này có phải là muốn làm loạn không? Ai cho ngươi gan dạ thế? Cha Dư Niên tức điên lên, ông ta là một đại nam nhân, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu tát, nói ra chẳng phải sẽ bị người ta cười rụng răng sao? Ngươi tính là trưởng bối gì chứ? Cũng phải xem ngươi có xứng đáng không? Hôm nay ta đánh hai cha con ngươi, ta nói cho ngươi biết, sau này đừng có giở trò quỷ gì trước mặt ta, nếu không cứ một lần là ta đánh một lần, không tin ngươi có thể thử xem. Giang Du Du mạnh mẽ nói lời đe dọa, tay nàng vẫn còn cầm cái giỏ nhỏ, trông có vẻ vô hại. Lời đe dọa này của nàng lại phản tác dụng, cha Dư Niên vừa chửi rủa vừa bắt đầu xắn tay áo lên. Dám đánh ta, Dư Mỗ ta cũng là nhân vật có tiếng tăm ở thôn Hải Tây, lẽ nào lại sợ nha đầu ngươi? Cha ngươi C, H, E, T sớm không có cha dạy dỗ ngươi, hôm nay để ta dạy ngươi cách làm người. Cha, đánh C, H, E, T cái đồ tiện nhân này đi. Dư Niên khó di chuyển, không tiện lên đánh nhau, nhưng nàng ta có thể đứng một bên cổ vũ cho cha mình. Được thôi, ngươi thích dạy như vậy, ta sẽ đưa ngươi xuống, để ngươi và cha ta trao đổi kỹ càng. Giang Du Du kiêu ngạo liếc nhìn ông ta, hoàn toàn không sợ hãi, nàng thậm chí còn chưa đặt giỏ xuống. Chờ ông ta lao tới, nàng trực tiếp dùng giỏ chặn mặt ông ta lại. Ui da, cái giỏ gỗ này mới làm, còn chưa được đánh bóng, trên đó có nhiều gai nhọn, vừa đờ, ớ, em mờ như vậy, đã đờ, ớ, em mờ thẳng vào mặt ông ta. Nếu không phải ông ta nhắm mắt nhanh, có thể đã đờ, ớ, em mờ vào mắt ông ta rồi. Có thể nói, từ khi Giang Du Du xách cái giỏ nhỏ này lên, nàng đã nghĩ sẵn cách để xử lý hai cha con này rồi. Bốp, Giang Du Du không ngừng hành động, trước tiên đờ, ớ, em mờ mặt ông ta, rồi xách giỏ nhỏ đập vào đầu ông ta, sau đó một chân dẫm lên chân cha Dư Niên. Ui da, cha Dư Niên kêu rên liên tục, muốn giơ tay bắt Giang Du Du, nhưng ông ta vốn dĩ béo tốt, lại thấp, tay tất nhiên là ngắn. Giang Du Du chỉ cần nghiêng người một cái, ông ta đã không thể bắt được Giang Du Du nữa. Tự nhiên khó mà phản công. Cách Trương.